Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 52, chương 3, Bất Nghĩa Chi Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 11, tiệm lộ đầu giác, ô không ô, chương 3, Bất Nghĩa Chi Hàng, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8, 4VN, EU, ngày 16 tháng 6 năm 782. Đại Ma Thần Bảo. Tạp Đan công chúa phủ, trời chưa hừng đông, người hầu thân cận đa nơm nớp gọi Tạp Đan công chúa và Piết Ma thân vương dậy. Tâu, công chúa điện hạ, thân vương điện hạ, bệ hạ có chỉ ý khẩn cấp đến. Khâm sai đang chờ ở tiền sảnh, thỉnh hai vị đại nhân nhanh chóng đi nghênh tiếp. Hai người vội va khoác áo ngoài chạy đến tiền sảnh. Nơi đó, ánh lửa vẫn sáng tỏ, sĩ binh vũ trang sáng loáng đứng rất đông. Vân Thiển Tuyết giật thót LNG, không biết đã phát sinh chuyện gì. Một quân quan cận vệ Lữ Khôi Ngô cao lớn bước nhanh đến nghênh đón. Là Vũ Lâm thân vương điện hạ phải không? Chính là ta, chấm, hết sức xin lỗi. Thân vương điện hạ, bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, mời ngài lập tức theo tôi. Tên quân quan đó nói vừa nhanh vừa không đầu không đuôi. Vân Thiển Tuyết mắt vẫn nhập nhèm hầu như không nghe kịp. Hỏi, người nói cái gờ, tên quân quan lập lại lần nữa. Vân Thiển Tuyết khẽ, à, một tiếng, qua một lúc ga mới có phản ứng. Thất thanh kêu lên, chờ một chút, ta đi thay y phục, lúng túng tay chân định đi chính phục. May mà Tạp Đan Đa lấy đến cho ga. Nàng vừa giúp Vân Thiển Tuyết thay đổi y phục, vừa hỏi quân quan truyền lệnh, phụ hoàng có gọi ta đi cùng không? Hồi bẩm công chúa điện hạ. Bệ hạ chỉ sai chúng tôi thông báo cho thân vương các hạ lập tức đến, không có nhắc đến công chúa điện hạ. Vậy sao? Tạp Đan bên ngoài vẫn hơi tối, vài sao trên trời lập le chưa tắt. Lúc này chỉ mới hơn 3 giờ sáng, nàng bất an trong LNG. Triệu tập khẩn cấp như thế chắc chắn không phải chuyện tốt. Vân Thiển Tuyết thay đổi y phục xong, Tạp Đan kề tay ga nói nhỏ, nhớ cẩn thận. Vân Thiển Tuyết gật đầu, biết rồi, ga theo đám cận vệ Lữ cầm đuốc lên đường. Đi qua một đoạn đường dài tối tối, hoàng cung nguy nga đa sừng sững trước mặt. Cả hoàng cung trong màn đêm xam xám, phảng phất như một con cự thú đang ngủ. Ánh đuốc chiếu lên trụ đá cẩm thạch khiến chúng chớp chớp hồng quang. Đến gần khối kiến trúc hùng vĩ đó, có thể thấy trên hành lang rộng dày bóng cận vệ Lữ qua lại như thoi. Vân Thiển Tuyết phảng phất ngửi được mùi vị sát lục và huyết tinh trong không khí. 80 năm trước, trên bậc cấp đá trắng dẫn lên hoàng cung, sĩ binh Gia Lâm tộc đa đồ sát hoàng tộc Diệp Tắc. Cả trẻ sơ sinh cũng bị đập đầu chết. Tiếp đó, hoàng đế Gia Lâm tộc lại bị nhốt dưới hầm ở nơi này, cuối cùng chết đói. Cả da của hắn cũng bị thiêu sống. Lôi tộc điên cuồng chiếm cứ hoàng cung, lôi tộc hoàng điên cuồng tàn sát. Cuối cùng cả tộc nhân của hắn cũng không chịu nổi. Theo chỉ thị của trưởng lão lôi tộc, một tên cận vệ quân đa một đao chém bay đầu hắn. Máu của hắn nhuộm đỏ hành lang này. Rồi lại đến 3 năm nội chiến của lôi tộc. Đám hoàng tộc lôi tộc dẫn quân đánh nhau. Rồi đến đông nhật tộc cường đại xuất hiện tiêu diệt bọn chúng. Vân Thiển Tuyết hít sâu một hơi. Không biết làm sao mà mỗi lần đến hoàng cung ga đều có cảm giác không thư thái. Đêm nay cảm giác nặng nề hơn. Có lẽ đúng như truyền ngôn, hoàng cung này đã bị chớ chú. Mỗi lỗ gạch đều ẩn chứa tiếng rên la của người sắp chết. Mỗi viên gạch đều có oan hồn ẩn nấp. Ở lối vào có hai hàng cận vệ Lữ đứng uy nghiêm. Thống soái cận vệ Lữ Lôi Âu đang đứng chờ bên cửa. Thấy Vân Thiển Tuyết đến, công tước thản nói, ông đến hơi trễ đó. Vào trong chờ bệ hạ đi. Ánh đuốc lập le chiếu lên gương mặt trơ trơ của Lôi Âu công tước. Hai hàng cận vệ Lữ đứng nghiêm, một tay cầm mâu, một tay cầm đuốc, thần sắc lạnh lùng. Vân Thiển Tuyết hắn cũng không hỏi han gờ. Thần sắc Lôi Âu cứng đơ khiến ga sản sinh dự cảm bất tường. Liên tưởng đến hai vị hoàng tử minh tranh ám đấu, Vân Thiển Tuyết bỗng căng thẳng. Chẳng lẽ đã có phát sinh xung đột? Là ai phát động trước? Không thể là Tạp Lan, bằng không bản thân không thể không biết gờ. Nhưng bệ hạ vẫn khỏe mạnh, Tạp Đốn cũng đâu ngu xuẩn, vừa suy nghĩ lung tung. Vân Tiễn Tuyết Đa bước lên thảm đỏ dẫn đến nghị sự sảnh. Ga chú ư thấy thủ vệ hoàng cung xâm nghiêm hơn thường rất nhiều. Chỗ nào cũng thấy sĩ binh cận vệ lữ gươm mâu sáng loáng nghiêm chỉnh. Thần thái lạnh lùng, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân của ga vang vọng. Ánh đuốc chiếu chiếu bóng người lắc lư. Vân Tiễn Tuyết cảm giác hơi lạnh sống lưng. Một người hầu đẩy cửa nghị sự sảnh cho ga. Gần 300 cây nến chiếu sáng rực PSNG nghị sự. Ở gần chỗ bệ hạ ngồi đang có mấy người tề tụ. Vân Tiễn Tuyết bước nhanh đến. Thấy Diệp Nhĩ Ma công tước, Mễ La tổng đốc, Đạt Khoa tổng đốc, Gia Sơn hầu tước Đa đến trước. Có thể cho biết là chuyện gì không? Không kịp chào hỏi, Vân Tiễn Tuyết hỏi thẳng mấy vị trọng thần. Mọi người đều mông lung lắc đầu. Trong ánh mắt lộ sắc thái kinh hoàng. Thấy bộ dạng bàng hoàng của bọn họ, Vân Tiễn Tuyết biết bản thân không bị cô lập, cảm thấy tâm có chút nhẹ nhàng. Mọi người đều ở trong bóng đêm như nhau. Sau đó chừng 2 phút, Tạp Đốn Thân Vương và Tạp Lan đều nối tiếp nhau đến. Y phục hơi nhăn, gần như đồng thanh hỏi. Đa phát sinh chuyện gờ, nhưng không ai hồi đáp. Không khí im eo em bất an. Bệ hạ đến, thị vệ cung đứng ở cửa cao giọng hô. Mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất. Cửa mở, Ma Thần Hoàng xuất hiện ở cửa. Áo choàng đen bay phất phơ. Thân ảnh cứng cỏi cô độc. Không biết sao, Hắc Sa quân sư thường vẫn theo lão như với bóng. Lúc này lại không có xuất hiện. Lôi Âu từ ngoài tiến vào. Thuận tay đóng cửa PSNG nghị sự lại. Đứng hết lên đi. Trong thanh âm vang vang mạnh mẽ của Ma Thần Hoàng có chút mệt mỏi. Nhưng liền đó lại nghiêm khắc, căn cứ báo cáo, xuất hiện phản nghịch, trẫm và quốc gia của trẫm bị phản đồ bán đứng rồi. Lão lạnh lùng nói, sau đó chậm dây từng gương mặt dưới đất, không khí như ngưng kết thành thực chất. Qua một lúc lâu vẫn không ai dám động đậy, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Uy thế của Ma Thần Hoàng như muốn ép vỡ nát không gian trong nghị sự sảnh. Tạp Lan đứng lên cúi người thi lễ với Ma Thần Hoàng. Phụ hoàng bệ hạ, không biết người gọi phản nghịch. Đó là chuyện thế nào vậy? Lỗ đế ở Viễn Đông. Hắn phản bội quốc gia. Phản bội trẫm. Ma Thần Hoàng đập tay lên bàn. Có nghịch tặc như thế là sỉ nhục của quốc gia. Tên khốn đó lừa gạt trẫm cả một năm rồi. Cái bàn gỗ lim rắn chắc bỗng hóa thành bụi gỗ. Chúng nhân thầm kinh hay. Vơ công của Ma Thần Hoàng đa đến hóa cảnh. Hàm dưỡng của lão cũng thâm tàng bất lộ. Gần đây rất ít xuất thủ. Không ngờ hôm nay lại có biểu hiện thất thái như thế. Cái mạng nhỏ của lỗ đế xong rồi. Mọi người đều có suy nghĩ này. Lôi Âu, người nói qua sự ỏi người nắm. Đứng phía sau chúng nhân. Thống soái cận vệ lữ Lôi Âu nay giờ im lặng ứng thanh. Vâng, bước ra đối diện chúng nhân. Tối hôm nay chúng tôi nhận được báo cáo của Lăng Bộ Hư ở Tây Nam Đại Doanh. Báo cáo khiến người đọc kinh hay. Quân đội Vương quốc bại trận liên tiếp. Thương vong thảm trọng. Viễn Đông quốc thổ gần như không thuộc sở hữu của Vương quốc. Lỗ đế khốn kiếp. Nhục quốc tang sư chưa nói. Hắn phong tỏa tin tức. Che giấu thất bại. Thậm chí phái người chặn giết thám báo. Khi quân phạm thượng, chúng nhân thất kinh. Diệp Nhĩ Ma công tước lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đa có chuyện gờ, lỗ đế bại bởi ai? Tử Xuyên gia ngóc đầu lại sao? Không phải là Tử Xuyên gia mới nhục chứ? Lỗ đế bị một đám điêu dân Viễn Đông tạo phản đánh cho tan tác. Từ Khoa Vũ Ni, Á Tốc Đạt, Vân Tỉnh, Phong Lâm Đan Diệp, quân đội chúng ta liên tiếp bại trận. Gần 10 vạn binh sĩ Vương quốc bị giết, mất mười mấy hành tỉnh. Thậm chí bọn chúng đánh đến bổn thổ của chúng ta. Nhớ đợt đạo tặc hồi đầu năm không? Đó căn bản không phải là đạo tặc. Đó là bán thú nhân tạo phản. Gương mặt đơ cứng của Lôi Âu kích động đỏ bừng. Đủ rồi. Ma Thần Hoàng mất kiên nhẫn ngắt lời Lôi Âu. Lôi Âu trên chiến trường là chiến sĩ vô địch chém giết tung hoành. Nhưng để hắn tự thuật sự dơ dàng đúng là quá kỳ vọng. Hắn kích động cả buổi. Căn bản vẫn không nói được điểm chính. Càng nói càng khiến người nghe mơ hồ. Đưa thư của Lăng Bộ Hư ỏi người xem. Lôi Âu tuân lệnh lấy tín kiện ra đưa chúng nhân truyền đọc. Vân Thiển Tuyết là người cuối cùng đọc. Chữ viết trên tấm giấy vàng nhạt chính là dùng máu viết. Vân Thiển Tuyết kinh hay. Cục thế rốt cuộc đa đến mức nào mà phải dùng đến huyết thư chứ? Ga cuối đầu đọc. Trận chiến Khoa Nhĩ Ni năm 781. Quân đội Vương quốc thương vong hơn 6 vạn. Hội chiến Á Tộc Đạt. Hội chiến Đắc Á. Sự kiện Vân Tỉnh. Hội chiến Phong Lâm Đan Diệp. Minh Tư Khắc thất thủ. Tháp Kiệt thất thủ. Đỗ Toa thất thủ. Tây Nam Đại Doanh bị bao vây uy hiếp. Tín sứ phái đi không thấy trở lại. Lăng Bộ Hư không nhắc đến Lỗ Đế. Chỉ đem những sự phát sinh tĩnh liệt kê ra. Bút điệu thản nhiên rất giống con người hắn. Vân Thiển Tuyết toát mồ hôi chán. Lôi Âu nói không sai. Lỗ Đế tự tung tự tác. Hắn có chết ngàn lần cũng không đủ tội. Ga ngẩng đầu lên. Thấy chúng nhân đều tái mét mặt mày. Biểu trầm thống lẫn phẫn khái. Tin tức đáng tin không? Có thể điều tín sứ của Lăng Bộ Hư đến để chúng ta chất vấn không? Diệp Nhĩ Ma Công Tước hỏi. Tính y xem ra rất trầm ổn. Sự kiện này quả thật rất kinh hay. Khi mọi người đang hí hửng khoác lác một nửa Viễn Đông đa không thuộc về vương quốc. Người khác đều rất khó tiếp thụ. Y vẫn tĩnh đê hỏi chắc chắn. Chắc chắn là thật. Tạp Lan lên tiếng. Lăng Bộ Hư không phải là hạng người nói bậy. Kết hợp với cống phẩm từ Viễn Đông giảm sút trong 2 năm nay. Có thể suy ra Viễn Đông đang có dân loạn đại quy mô. Tôi chỉ thấy ca quái. Đại phản loạn phát sinh năm ngoái. Hắn sao lại đến giờ mới báo cáo? Tín sứ đa hy sinh. Ma thần hoàng lạnh lùng nói. Chúng nhân hay hùng. Lôi Âu thuật lại sự đa phát sinh. 12 giờ tối nay. Một người thuộc nội Á tộc dáng vẻ phong trần. Thân thể trọng thương. Tự xưng là tín sứ của Tây Nam Đại Doanh phái về. Khẩn cấp cầu kiến ma thần hoàng. Bị cận vệ lữ canh cổng chặn lại. Bệ hạ đang nghỉ rồi. Có gờ cũng không thể kinh động. Tín sứ năn nỉ. Quân khẩn cấp. Làm phiền các vị thông báo. Nhưng cận vệ lữ sĩ binh ngoan cố chơ chơ như đá không thể cảm hóa. Theo cách nói của Lôi Âu là kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết không chịu thông báo. Nơi này là hoàng cung cấm địa. Đêm khuya cấm người đến gần. Chuyện gờ cũng phải chờ trời sáng mới bẩm cáo. Bọn chúng đuổi tín sứ ra khỏi cổng cung điện. Nhưng người đó không chịu đi. Cứ bước qua bước lại trước cổng. Kêu khóc om sm. Bọn vệ binh bị kích nộ ùa ra tóm lấy hắn ném ra đường. Cảnh cáo hắn. Dám tới gần sẽ phóng tên. Nếu như ồn ào để bệ hạ thức giấc. Chém ngươi chết tức khắc. Nhưng sau đó chừng hơn 10 phút. Sĩ binh chị An nghe ngoài đường có tiếng đánh nhau. Lúc bọn họ chạy đến hung thủ đa chạy mất dạng. Tên tín sứ đó bị chúng mấy đao vào chỗ yếu hại. Hơi thở thoi thóp. Hắn chỉ kịp chăn chối một câu. Lỗ Đế mưu phản. Trên thi thể của hắn. Sĩ binh chị An thấy có thư và giấy giới thiệu của Lăng Bộ Hư. Xác nhận hắn là quân quan truyền tin thuộc đoàn đội 31 Lăng Bộ Hư quân đoàn. Đám sĩ binh không dám chậm trễ. Bọn chúng lập tức thông báo cho quân quan cấp trên. Tên quan đó thấy sự trọng đại. Lại báo lên Lôi Âu thống soái cận vệ lữ. Lôi Âu công tước vừa đọc xong thư minh bạch sự trọng yếu. Hắn liền đi thị TNG cung báo. Mau đi gọi bệ hạ dậy. Phi thần Lôi Âu có chuyện cấp báo. Không thể trách Lăng Bộ Hư. Trong thư y có nói đến đa phái 8 tín sứ nhưng đều không có hồi âm. Có thể tưởng tượng, 8 tên tín sứ đó đều bị Lỗ Đế ám sát. Tên thứ 9 này vận khí có chút may mắn. Tuy chết nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lỗ Đế quá lớn gan. Nghe trần thuật, mấy vị trọng thần đồng thời chấn kinh trước sự điên cuồng của Lỗ Đế. Ngay cạnh hoàng cung, bệ hạ chỉ cách gang tấc. Hắn lại không úy kỵ thiên uy thần thánh của bệ hạ. Dám phái sát thủ hành hung. Cho dù không có chuyện khác, chỉ việc này cũng đủ khiến hắn tứ ma phân thây. Có bắt được hung thủ không? Vẫn chưa. Lôi Âu hồi đáp. Chúng tôi đa phong tỏa cổng thành. Nghiêm mật tra xét xuất nhập. Nhất định sẽ bắt được hung thủ. Hắn nói rất hào khí. Nhưng mọi người đều biết. Đây bất quá chỉ là nói mà thôi. Ma thần bảo mỗi ngày người ra vào đến 10 vạn. Hung thủ không có khắc chữ lên mặt. làm sao nhận diện được? Để sự này phát sinh là cận vệ Lữ PSNG ngự không nghiêm. Phải có trách nhiệm, Lôi Âu biểu hiện oan ức, hướng ma thần hoàng thỉnh tội. Tạp đốn thân vương tiếp tục phát ngôn. Phụ hoàng bệ hạ, nhi tử kiến nghị, lập tức phái chấp pháp sứ giả đến Viễn Đông tru sát Lỗ Đế. Tạp Lan cười lạnh một tiếng, trao đổi ánh mắt với Vân Thiền Tuyết, rồi im lặng rời ánh. Mễ La Tổng Đốc và Đạt Khoa Hầu Tước vội lên tiếng phụ họa. Dị khẩu Đồng Thanh Tiên Sương, 20 năm trước đa thấy Lỗ Đế sau gáy có xương phản. May mà hiện cũng không trễ. Bệ hạ nhân thần như điện dơ ngụy trang của hắn. Mong bệ hạ kiên quyết tru sát Lỗ Đế. Ma thần Hoàng Tạp Lan và Vân Thiền Tuyết, các ngươi thấy thế nào? Tạp Lan cung kính hồi đáp. Lời của Hoàng Huynh rất đúng. Chỉ là theo huống trước mắt, chứng cứ của chúng ta chỉ đến từ một phía Lăng Bộ Hư. Lỗ Đế và Lăng Bộ Hư đều là trọng thần vương quốc nắm binh ở Viễn Đông. Đối với sự vụ liên quan đến cả hai, chúng ta cần phải cẩn thận. Tôi tin Tây Nam đại tướng không phải là hạng người vu cáo. Nhưng để ổn thỏa, trước khi có quyết định cuối cùng, vô luận là xử lư theo TANS tự hay thực tế, chúng ta đều phải cử khâm sai đến Viễn Đông điều tra. Trong mắt thần hoàng có nét hân thưởng, lại hỏi, nếu điều tra đó là sự thật, vập phải làm thế nào? Phụ hoàng, nhi thần sẽ trao toàn quân cho khâm sai, giao trách nhiệm điều tra sự thật mà thi hành. Nếu bẩm báo của Tây Nam đại tướng là sự thật, khâm sai không cần hồi báo, quyết đoán bắt Lỗ Đế giải về ma thần bảo cho bệ hạ xử trí. Khâm sai sẽ có quyền ổn quân đội, do đó sẽ phải nắm binh quyền. Thế phải chọn người tuyệt đối trung thành, tinh minh lão luyện, lại chưa từng có ân oán với cả Lỗ Đế lẫn Lăng Bộ Hư. Như thế mới không thiên vị. Công chính minh đoạn, Tạp Đốn thân vương lên tiếng. Hoàng đệ nói rất có đạo lý. Chỉ là Lỗ Đế dám hành hung ở Hoàng Cung, công nhiên mạo phạm thần uy. Tên này cuồng vọng lớn gan, chứng cứ tạo phản của hắn đa lộ. Nhi thần thấy không cần phải kéo dài chuyện này. Lập tức cử chấp pháp đội đến Viễn Đông lấy đầu Lỗ Đế. Chứng cứ chưa dơ dàng đa trảm một tướng lĩnh cao cấp. Hành sự như thế e là khó làm thiên hạ tâm phục khẩu phục. Tên này đa tâm đa lộ. Giết giết, có gờ không thòa. Trước mặt ma thần hoàng, hai vị hoàng tử tranh luận. Tạp Đốn thân vương chủ trương lập tức giết Lỗ Đế. Tạp Lan yêu cầu phải điều tra. Người khác sẽ nghĩ Lỗ Đế là bè đảng của Tạp Lan. Thế nhưng, Vân Thiền Tuyết cười thầm, Lỗ Đế chính là thân tín của Tạp Đốn. Hắn có thể làm đại tổng đốc ở Viễn Đông, phần nhiều là nhờ Tạp Đốn tiến cử. Hiện tại thấy hắn gây đại họa, Tạp Đốn vội va vạch dơ giới tuyến. Hắn hiện tại hận không thể chém chết Lỗ Đế tức khắc, sớm trừ đi họa hại khiến bản thân đau đầu. Tạp Lan hoàng tử cố ư làm lớn chuyện, điều tra hay không Lỗ Đế cũng chết chắc. Nhưng quan trọng là cha được đống tài sản khổng lồ mà Lỗ Đế đa tham nhũng ở Viễn Đông. Những bảo vật mà hắn cống nạp về ma thần bảo là cho ai? Không cần động não, Tạp Đốn là người tiến cử hắn, nhất định sẽ được hắn báo đáp nhiều nhất. Một khi lộ ra có sự đó, uy tín của Tạp Đốn sẽ xuống thấp. Đủ rồi, thanh âm của ma thần hoàng không lớn nhưng lại rất uy nghiêm. Hai vị hoàng tử đều im ồm. Lỗ Đế chỉ là chuyện nhỏ, xử lư phản loạn ở Viễn Đông thế nào mới là chuyện lớn. Vân Thiền Tuyết tĩnh lên tiếng, nếu bệ hạ cho phép, vi thần nguyện xuất lĩnh binh mắc đến Viễn Đông loạn. Cái đầu của Lỗ Đế, chỉ cần bệ hạ có lệnh, bất quá chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Biểu hiện của ga rất trấn tĩnh, khác xa với sự thất thái của Tạp Đốn thân vương. Diệp Nhĩ Ma công tước trầm giọng nói, bệ hạ, Vũ Lâm các hạ vừa mới cưới, lúc này mà xuất chính há chẳng phải người ta sẽ cười vương quốc không người sao? Xin để lão thần đi cho. Bệ hạ, cận vệ Lữ nguyện bệ hạ trảm sát nghịch tặc, tảo trừ họa hại. Tạp Đốn thân vương, Đạt Khoa hầu tước cũng ào ào biểu thị muốn lăn quân đến Viễn Đông. Chỉ vài ngày là loạn Viễn Đông, khí thế hừng hừng, nhưng ma thần hoàng không tỏ ra ư kiến. Cuối cùng Tạp Lan hoàng tử lên tiếng. Bệ hạ, Viễn Đông loạn chỉ là một đám ngu dân nháo sự. hà tất kinh động trọng thần vương quốc, thậm chí đến hoàng tử. Tạp đốn thân vương liếc đệ đệ, chẳng lẽ vương đệ cũng có ý ra trận? Không phải, tôi chỉ muốn tiến cử một tướng tài cho bệ hạ, bảo đảm giết địch phá trận. Là ai? Gia Nạp tổng đốc La Tư. La Tư đại nhân là danh tướng vương quốc, từng trải xa trường, kinh nghiệm phong phú, binh tướng dưới quyền đều là tinh duệ, bảo đảm diệt trừ được phản loạn. Vân Thiền Tuyết kinh ngạc Tạp Lan. Từ sự kiện Tử Xuyên Tú chạy thoát lần trước, La Tư tổng đốc đa kết thù với chính MNS. Điểm này Tạp Lan biết dơ. Sao lại tiến cử La Tư? Hà huống, bộ hạ của La Tư ngoài đám dân tộc thiểu số, đa phần đều là tự chiêu mộ. Thực chất chỉ là dự bị quân. Hiện tại đang là lúc quan trọng. Sao lại phái một đội quân vừa mới chiêu tập có lực chiến đấu và trang bị vũ khí kém xa Vũ Lâm quân ra chiến trường như thế? Ngoài dự liệu của Ga, Ma Thần Hoàng nghe Tạp Lan tiến cử lập tức đồng ý, được. La Tư rất hợp ý trẫm. Lôi Âu, mau truyền lệnh thông báo cho Gia Nạp đại nhân chuẩn bị xuất chinh. Phát mệnh lệnh cho Tây Nam đại tướng, kêu y phối hợp với Gia Nạp đại nhân, lập tức xuất binh, tiễu trừ bạo dân phản loạn. Ma Thần Hoàng đứng lên. Thường thường như thế hội nghị coi như kết thúc, nhưng lần này, thân của lão chợt ngừng một chút. Tạp Lan, đi theo trẫm. Vâng, Tạp Lan vui vẻ đáp lời, cố ý qua Tạp Đốn thân vương. Tạp Đốn đỏ bừng mặt ghen tị, tên tiểu tử Tạp Lan lại được phụ hoàng khen ngợi. Hắn đau LNG hơn đánh thua trận ở Viễn Đông. Bước khỏi đại môn hoàng cung, ánh nắng sớm chiếu hồng bậc cấp đá trắng. Một đội cận vệ lữ uy vũ đang đến thay ca. Sắc trời vẫn mơ hồ trong sương sớm. Dù đêm qua không ngủ nhưng Vân Thiền Tuyết không chút buồn ngủ. Một màn vừa rồi khiến ga hết sức nghi hoặc. Ừ đồ của bệ hạ rốt cuộc là gờ, đề nghị khó hiểu của Tạp Lan hoàng tử sao khiến bệ hạ chú ư, ga cảm thấy đầu óc mơ màng. Tư vị hoàn toàn không biết chuyện gờ thật khó chịu. Vân Thiền Tuyết đứng ngây ngốc ở trước cổng cung điện hồi lâu. Đám sĩ binh cận vệ lữ đến đổi ca trực ca quái ga. Nếu không phải ra ga thuộc thành phần hoàng tộc, bọn chúng đa dùng trường mâu đuổi ga biến đi. Trở về nhà, Tạp Đan đón hỏi. Có phát sinh chuyện gờ không? Ách, phát sinh chuyện lớn rồi. Do dự một chút, Vân Thiền Tuyết đem sự vụ vừa bàn trong hội nghị bí mật kể cho thê tử. Tuy quy định của hội nghị bí mật kiểu này là tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài, nhưng thê tử của MNS là công chúa vương quốc, đương nhiên phải có sự khác biệt. Ta không hiểu, sao bệ hạ muốn điều quân đoàn La Tư đi loạn Viễn Đông? Vũ Lâm quân chẳng lẽ không phải là bộ đội tinh nhuệ nhất của vương quốc hay sao? Chẳng lẽ trong LNG bệ hạ, ta không bằng La Tư? Ta thật vô pháp lư giải. Đây chính là lo lắng lớn nhất trong LNG Vân Thiền Tuyết. Chẳng lẽ, trong LNG bệ hạ, ta đã bị thất sủng sao? Tạp Đan một tay chống cằm, yên lặng lắng nghe Vân Thiền Tuyết bất than oán. Đợi Vân Thiền Tuyết nói xong, Tạp Đan mỉm cười, nàng biết Vân Thiền Tuyết lo lắng nhưng không tiện nói ra miệng. Vân Quân, huynh quá lo lắng rồi. Xin cứ yên tâm, phụ hoàng vẫn tín nhiệm và coi trọng huynh như trước đây. À, nhưng sao? Vân Quân, thiếp tin với trí tuệ của huynh, nhất định huynh có thể ra. Tạp Đan mỉm cười nói, huynh nghĩ xem, La Tư các hạ khác nhất với huynh ở điểm nào? Hắn vừa ngu vừa đần, ta vừa thông minh vừa nhạy bén. Vân Thiền Tuyết nghiêm túc đáp. Tạp Đan cười, thật là không biết xấu hổ. Phu thê nhau cười, Vân Quân, huynh xuất thân là hoàng tộc Tắc Nội Á, sĩ binh Vũ Lâm quân đoàn phần đông là chiến sĩ của Tắc Nội Á tộc. La Tư các hạ là thủ lĩnh của Thát Tháp tộc. Quân đội do hắn thống soái tuyệt đại bộ phận đều đến từ hai tộc là Thát Tháp và Diệp Tắc. Huynh có thể nghĩ thông chưa? Vân Thiền Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng cười yếu ớt, ta minh bạch rồi. Tạp Đan mỉm cười tán thưởng, Vân Thiền Tuyết là một người thông minh, huynh ấy không những tài hoa xuất chúng về mặt quân sự, đối với lĩnh vực chính trị xảo trá lừa lọc cũng có lĩnh hội rất cao. Chỉ cần khơi chút manh mối, huynh ấy lập tức minh bạch. Không biết sao, nàng lại nghĩ đến một người, Thầm so sánh với Vân Thiển Tuyết, người kia cũng như trượng phu đều là vơ tướng xa trường. Nhưng hai người lại không hề giống nhau. Vân Thiển Tuyết xuất thân danh môn, tinh minh giỏi giang, tài hoa xuất chúng, hơn nữa tinh thông sinh hoạt thú, phẩm vị cao nha, theo lệnh của phụ hoàng. Đồng thời cũng Vân Thiển Tuyết si với MNS mà nửa năm trước đã đồng ý thành thân với ga. Bản thân đối với chuyện này không hề hối hận. Sau khi thành thân, Vân Thiển Tuyết luôn quan tâm chăm sóc nàng, tôn trọng nàng, phàm có chuyện đều thương lượng với nàng. Không hề có suy nghĩ chủ nghĩa nam nhân. Vô luận suy xét góc độ nào, nữ hài tử gả được cho người như ga, có thể nói không hề nuối tiếc. Nhưng không biết sao, bản thân vẫn không thể quên người kia. Y không những là nhân loại mà là địch nhân của vương quốc. Y thô hào, tráng trực, cố chấp, giới thiệu về bản thân chỉ cần một câu. Ta ngoài thanh kiếm là một kẻ cùng đinh. Y cương cường huyết tính, kiên trung bất khuất, không khuất phục trước khó khăn. Y là dạng người sinh ra để làm anh hùng đỉnh thiên lập địa. Một nam nhân như thế, làm sao nàng có thể quên được? Huynh nói gờ, Vân Thiển Tuyết đáng nói gờ đấy nhưng tạp đan đang phân tâm không nghe dơ. Vân Thiển Tuyết không giận, mỉm cười nói lại, muội thật sáng suốt, sự là, ư của ta là, gà ấp úng sổ một hồi. Cuối cùng mới bắt đầu nói được ý của MNS. Bệ hạ bảo đảm địa vị của ta ở Tắc Nội Á tộc mà. Tạp đan mỉm cười đầy thâm ý, huynh không chú ý sao? Người tham gia hội nghị đêm qua, Diệp Nhĩ Ma công tước, Mễ La tổng đốc, Đạt Khoa tổng đốc, Gia Sơn hầu tước, Lôi Âu công tước, lại thêm đại ca, nhị ca và huynh, toàn bộ đều xuất thân Tắc Nội Á hoàng tộc. Từ trên địa vị mà nói, địa vị của La Tư công tước ở trên huynh. Hắn cũng ở thần bảo nhưng không được thông báo tham dự. Từ điểm này có thể thấy dụng ư của phụ hoàng. Trọng điểm hội nghị không phải Viễn Đông, càng không phải Lỗ Đế, mà là làm sao duy trì vị trí thống trị của tộc ta. Chỉ có nhị ca lĩnh hội được ý tứ của phụ hoàng. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng La Tư các hạ có LNG mưu phản? Thát Tháp bộ tộc gần đây nhanh chóng khoách xung lực lượng. Thôn tính cả Diệp Tắc bộ tộc đang suy tàn. Bọn chúng nhảy vọt trở thành đệ nhị đại tộc của vương quốc chỉ sau tộc ta. Về La Tư có ư phản hay không mặc kệ hắn. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Thát Tháp tộc đa phá vỡ thế hành về thực lực giữa các tộc. Có khả năng uy hiếp đến chúng ta. Chấm, nếu như Thát Tháp tộc muốn mưu phản, chúng ta có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng một khi sự xảy ra sẽ sản sinh hiệu ứng dây chuyền. Thấy tộc ta sau trận chiến với Thát Tháp tộc bị suy nhược, kẻ khiêu chiến khác sẽ liên tiếp xuất hiện cho đến khi chúng ta gục ngã như Diệp Tắc tộc 81 năm trước. Vân Thiển Tuyết chăm chú dung nhan mỹ lệ của thê tử, rơi vào trầm tư. Trong quốc nội ma tộc, địa vị vương giả là chí cao vô thượng, có thể ra lệnh cho các tộc khác. Nhưng truyền thừa của vương quyền không phải đời này truyền cho đời sau như nhân loại mà là dựa vào thực lực. Các bộ tộc ma tộc luôn tôn thờ chân lư thực lực. Vương giả luôn do bộ tộc có sức mạnh lớn nhất nắm giữ. Chiếu theo nguyên tắc đó, nếu như bộ tộc cai quản suy thoái thực lực, hoặc giả xuất hiện bộ tộc mới có sức mạnh hơn hẳn khiêu chiến bá quyền, vậy khó tránh khỏi một trường chiến tranh để quyết định vương giả mới. Với truyền thống này, cho dù là bộ tộc từng trung thành cẩn cẩn với vương giả trước cũng không thể xen vào cuộc phân tranh bá quyền. Bọn họ sẽ yên lặng chờ đợi kẻ thắng lợi lên làm tân vương. Bọn họ khi đó sẽ tung hô Ngô Hoàng vạn tuế. Sau đó hợp lực phát binh trảm thảo trừ căn đối với gia tộc thất bại. Thế, kẻ bại dĩ nhiên toàn tộc diệt vong. Quyền lực lập tức chuyển giao trên máu thịt. Dù là kẻ thắng hay người bại, trận chiến này cũng chẳng khác gờ một canh bạc. Kẻ thắng sẽ đoạt được danh hiệu vương quyền chiến tranh, được các tộc khác kính ngưỡng. Những người già vẫn nhớ đến cuộc chiến tranh vương quyền gần đây nhất là sự xảy ra 80 năm trước. Đương thời Diệp Tắc tộc vương đột nhiên bạo vong. Diệp Tắc tộc muốn duy trì vị thế thống trị của bọn họ mà chịu sự khiêu chiến từ khắp nơi. Đương nhiên, bọn họ không để đánh mất đi uy nghiêm. Nhưng cuối cùng vẫn là một dân tộc dũng cảm bị tiêu diệt. Diệp Tắc hoàng tộc trở thành lịch sử. trước sau có 10 bộ tộc tham gia cuộc chiến vương quyền lần đó. Chiến tranh kéo dài 7 năm, được xưng là diệt tuyệt chiến tranh. Cuối cùng, đương kim ma thần hoàng tổ phụ tạp lôi, người ta gọi là Hồng Hồ Tử khủng bố, dựa vào sự kiêu dũng và trung thành của chiến sĩ Tắc Nội Á, chiến thắng liên tiếp Đông Nhật tộc, Ngạo tộc, Lôi tộc, các tộc này khi đó đều hùng mạnh hơn Tắc Á tộc. Khi vị huyết tinh Hồng Hồ Tử chuẩn bị được các tộc thừa nhận là vương giả lại qua đời bạo bệnh bất ngờ. Khi vương quốc đứng trước nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến lần nữa, ma thần Hoàng Tạp Lâm, cũng là phụ thân của nàng kế vị, ông che giấu cái chết của phụ thân với bên ngoài, dưới sự giúp đỡ của nguyên lão trong tộc, lấy thân phận thái tử nắm giữ triều chính. Sau vài năm, sự thống trị của Tắc Nội Á đa vững vàng, ông mới công bố cái chết của phụ thân. Tuy có dẫn đến một vài trận tao động, nhưng nhờ tài năng của Tạp Lâm, Tắc Nội Á lúc đó đa là tộc cường đại nhất cả về kinh tế lẫn sức mạnh quân sự. Không một tộc nào dám đánh cược với nguy cơ diệt tộc đứng ra khiêu chiến. Nguy cơ từ từ qua đi. Nhưng từ đó về sau, trong đầu của cao tầng Tắc Nội Á tộc đều bị ám ảnh bởi chiến tranh vương quyền. Mà các tộc khác đa dần dần đứng lên từ suy yếu. Bắt đầu xuất hiện những tộc có khả năng tranh bá với Tắc Nội Á tộc. Để tra xét mầm mống ẩn họa này, ma thần hoàng mới phát động chinh phạt nhân loại. Hành động này có hai mục đích: mở rộng cương thổ cho vương quốc, đồng thời thông qua chiến tranh với bên ngoài khiến các tộc đoàn kết lại, giảm thiểu nội đấu, cũng thông qua chiến tranh với bên ngoài để tiêu hao thực lực của các bộ tộc cấu thành uy hiếp tới vương quyền. Việc này đương nhiên chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói dơ. Chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy địa vị Tắc Nội Á chúng ta chưa được vững chắc hay sao? Trước mắt mà nói chưa đạt đến mức đó. Tạp Đan Tĩnh nói, trong các bộ tộc thần tộc, sự cường đại của tộc ta là không thể bàn cãi. Vô luận là Thát Tháp tộc, Ca Ngang tộc, Á Côn tộc, Diệp Tắc tộc đều không thể so với tộc ta. Thế nhưng, trường phản loạn phát sinh ở Viễn Đông có thể cải biến thế. Ở Khoa Nhĩ Ni, hơn 6 vạn đại quân chính quy đa bị tiêu diệt. Thảm bại này là thảm bại nặng nhất trong lịch sử Tắc Nội Á, nhưng so với tổn hại quân lực, sự đe dọa bất ổn chính trị nguy hiểm hơn. Nàng Vân Thiền Tuyết, Ga lập tức hiểu ư, hỏi. Nàng cho rằng bệ hạ và nhị hoàng tử phái La Tư xuất chính là muốn tiêu hao thực lực của Thát Tháp tộc. Mục đích là để quân thực lực à? Rất có khả năng, tuy trước mắt chúng ta chưa thấy Thát Tháp tộc có bất ổn, nhưng là vương giả, phải có nhan quang khác người thường. Bệ hạ là muốn tiêu diệt cả mầm mống manh nha. Thế nhưng kết quả cũng có thể không như ư muốn. Nếu La Tư loạn được Viễn Đông, hắn có thể thuận lý thành chương trở thành tổng đốc Viễn Đông. Thực lực và uy vọng tăng mạnh, như thế không phải càng bất lợi sao? Hiện tại không thể lo nhiều như thế. Chúng ta chưa nắm Viễn Đông, nhưng có thể suy đoán, Lỗ Đế nhất định đa bại cực thảm, không năng lực tái chiến, bằng không hắn cũng không ngu ám sát tín sứ. Hơn nữa quy mô trận phản loạn này nhất định vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lăng Bộ Hư cũng không thể dùng lực của Tây Nam đại danh loạn. Lão không thể nào không thèm muốn vị trí tổng đốc Viễn Đông. Vân Quân, Lỗ Đế tuy cục mịch vô lễ nhưng hắn xuất thân thấp kém, dựa vào chiến công mà bê lên được vị trí hiện nay. Thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến hết sức phong phú, không phải là hạng vô năng. Hắn bại thê thảm như thế có thể thấy loạn lạc Viễn Đông không phải tầm thường. Mà La Tư là một tên ngạo mạn tự đại. Vân Thiền Tuyết mỉm cười tiếp lời. Thế, La Tư dĩ nhiên thảm bại. Hà hà, La Tư bại phản quân cũng phải trả giá đắt. Lúc đó, bệ hạ tất nhiên phái quân đoàn chủ lực của tộc ta xuất chiến. Vân Quân, hoặc Diệp Nhĩ Ma Tước gia, hoặc là đại ca đều có khả năng. Vân Quân, huynh phải chuẩn bị cho tốt. Sao không phải là Tạp Lan điện hạ? Tạp Đan cười. Huynh biết mà, nhị ca đâu phải là tướng đánh trận, cho huynh ấy đi quậy phá được. Ra xa trường, Vân Thiền Tuyết không đồng nhưng cũng mỉm cười không tranh luận. Nói, nếu bệ hạ cho ta xuất chiến, ta nhất định cầu bệ hạ cho nàng theo làm tham mưu trong quân. Vân Quân, huynh quá xem trọng thiếp rồi. thiếp chỉ giỏi đàm luận. Trên sa trường phải dựa vào đao thật kiếm thật. Chút kiến thức của thiếp không đáng dùng đâu. Công chúa, chúng ta là phu thê. Nàng chớ quá khiêm tốn chứ. Vân Thiển Tuyết chọc, tâm ga hiện đa rất tốt. Ga thầm nghĩ, có được người vợ thế này. Cầu gờ nữa. Ngày 23 tháng 6 năm 782 đế quốc lịch. Khí trời nóng bức, trên con đường từ Ma tộc Vương quốc đến Viễn Đông Tinh Ca phất phới. Bụi bay mù mịt, một đội ngũ khổng lồ dài rằng giặc từ Đông tiến sang Tây. Đây chính là quân đoàn thảo phạt của La Tư. Theo khâm lệnh của Ma Thần Hoàng, nông dân của Thát Tháp tộc và Diệp Tắc tộc phải buông cày ngưng làm ruộng. Tập kết cầm vũ khí nhận lệnh. Viễn Đông địa khu phát sinh đại phản loạn. Các dũng sĩ anh dũng của thần tộc. Đi thôi, thảo phạt bọn chúng, thể hiện quang vinh của thần tộc chúng ta. Chấm, vâng. Trong đám sĩ binh có vài tiếng hồi đáp thưa thớt yếu ớt. Rất nhiều sĩ binh chưa biết sử dụng vũ khí. Trong đầu bọn họ chẳng hiểu việc phản loạn ở Viễn Đông có liên quan gờ đến MNS. Diệp Tắc tộc không nổi tiếng về chiến đấu lực như Tắc Nội Á tộc, Ngao tộc, Lôi tộc. Có người nghĩ vừa kết thúc chiến tranh Viễn Đông, nghĩ đến anh em chú bác Nga xuống ở Ngơ A Luân. Mặt y, nghĩ đến bản thân có thể không quay lại gặp vợ con. Ai nấy thần ủ rũ. Khác với tâm buồn ba của binh sĩ, quân đoàn trưởng La Tư đang cảm thấy rất sung sướng. Hắn thúc ngựa chạy bên cạnh bộ đội, thỉnh thoảng quay đầu đội ngũ đông nghịt ở sau, thỏa thuê măn nguyện. Đây là lần thứ hai hắn đến Viễn Đông tác chiến. Hắn nhớ trong cuộc chiến năm 780, quân đội của hắn liên tục huyết tẩy 11 ta thành thị của nhân loại ở Đắc Á và Y Lý Á hành tỉnh. Hàng ngàn vạn nhân loại bị cắt đầu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi khiến hắn vô cùng kích động. Trong cơ thể phảng phất có một cổ nhiệt lưu di chuyển. Tài bảo đoạt được chất cao như núi. Trong đầu hắn nghĩ, nhân loại tích trữ quả là nhiều tài phú à. Sau khi kết thúc chiến tranh Viễn Đông, bệ hạ nghị ha với nhân loại. La Tư cũng mất đi khoái cảm chém giết và cướp bóc. Nào ngờ, cơ hội đến tiếp nhanh như thế. Viễn Đông biến loạn, bệ hạ lai giao quyền loạn cho hắn mà không phải cho Vân Thiển Tuyết hay Tạp Đốn Thân Vương. La Tư công tước không khỏi cảm tạ trời cao. Đúng là đây hắn không tệ. Một nguyên nhân thôi thúc hắn nhận nhiệm vụ là bệ hạ yêu cầu lấy đầu của Lỗ Đế. Hàm nghĩa trong đó chẳng phải là sau khi hắn loạn Viễn Đông, tân tổng đốc Viễn Đông chẳng phải là hắn sao? Nghĩ đến việc cai quản 23 hành tỉnh Trù Phú, tài bảo vô số, hắn không nhịn được cười. Lỗ Đế, tên ngu ngốc cuồng đại đó cũng có ngày hôm nay. Phảng phất sợ bệ hạ đổi ý, La Tư lập tức phái tiền quân đi trước lấy đầu Lỗ Đế. Bản thân dẫn quân theo sau. Nghĩ đến cảnh đầu lâu Lỗ Đế nhe răng treo dưới ngựa MNS. Hắn hưng phấn không thôi. Đám tiện dân Viễn Đông, ngày tàn của các ngươi đến rồi. Tước gia, một truyền lệnh binh vội va thúc ngựa chạy đến. Ngựa đa mệt cả nước dây trắng ngoài mép. Đội ngũ bộ binh hiểu chuyện vội tản ra nhường đường cho ga chạy đến trước La Tư. Chuyện gờ, báo cáo tước gia. Gia Lăng đại nhân sai tôi đến báo trước. La Tư hài LNG gật đầu. Lấy được đầu Lỗ Đế chưa? Hết sức xin lỗi. Đại nhân, trước khi Gia Lăng đại nhân đến, Lỗ Đế đa dẫn quân bỏ chạy. Trước mắt không xác định được hành tung. Hiện tại, cứ điểm Đặc Lan rất hỗn loạn. Thủ quân đa giải tán. Gia Lăng đại nhân khẩn thỉnh ngài nhanh chóng đến chủ tia đại cục. Cái gờ, Lỗ Đế chạy rồi. La Tư chấn kinh. Ngày 23 tháng 6 năm 782, đồi cao ở Đỗ Toa hành tỉnh. Doanh trại khởi nghĩa quân. Phong hỏa mênh mông. Lều trại chi chít. Đại quân chủ lực của Quang Minh Vương tấn công cứ điểm Đặc Lan đang yên lặng nghỉ ngơi. Hành quân một quãng đường dài. Sĩ binh lẫn ngựa chiến đều mệt mỏi đa sớm nghỉ ngơi. Không gian chốc chốc lại bị khuấy động bởi âm thanh của đội lính gác. Cả nguyên rộng lớn yên ắng kinh người. Trong trướng bồng trung quân ánh sáng soi tỏ. Sau khi tiếp báo cáo thất lợi của Tây Nam quân đoàn trưởng Minh Vũ, Tử Xuyên Tú trằn trọc khó mà ngủ được. Ga đành ngồi dậy tiếp tục hoàn thành bản tác chiến huấn lệnh mới viết được một nửa. trải qua 6 tháng chiến đấu với địch nhân binh lực cường đại tàn khốc, quân ta ở các chiến tuyến đều có được thành tựu đáng kể. Tiêu diệt bộ đội ma tộc được trang bị hơn hẳn. Quân đoàn Lỗ Đế Đa mất đi lực lượng NNG code, không thể tiến hành phản kích quân ta. Viễn Đông quân đa thu phục được 7 phần lãnh thổ. Quân ta đa thoát khỏi cục diện bị động, giành quyền chủ động khống chế chiến trường. Chỉ huy quan các quân đoàn linh hoạt chuyển đổi thức chiến đấu. Từ PSNG ngự chuyển sang tấn công. Từ tấn công tổ chức thành PSNG ngự kiên cường. Ngọn nến chợt nảy tí tách. Tử Xuyên Tú ngừng bút một chút. Lại tiếp tục viết. Thế lạc quan. Nhưng chúng ta quyết không thể lấy đó mà coi thường. Phải nhận thức dơ. Con đường giải phóng Viễn Đông rất xa. Chúng ta phải trải qua vô số khổ chiến và gian truân. 1. Ở Tây Nam tiền tuyến, quân đoàn lăng bộ hư của ma tộc uy hiếp rất lớn lên mặt sau của chúng ta. Bọn chúng đã phát động tấn công 2 lần vào cổ tát hành tỉnh. Nhưng quân đoàn Tây Nam của chúng ta đã kiên cường chống đỡ. Lăng bộ hư là một viên chỉ huy quan rất linh hoạt. Phàm kỵ, bộ binh của hắn gặp phải quân chính quy và du kích đội của chúng ta. Nếu thấy huống bất lợi lập tức vứt bỏ nơi đó. Chuyển sang hướng khác, kiếm chỗ chúng ta PSNG ngự bạc nhược nhất để tiến hành đột kích. Sau đó xua quân vào chia cắt chiến tuyến PSNG ngự của chúng ta. Tạo ra cục diện ưu thế cho bộ binh. Thực thi bao vây tiêu diệt. Ngoài ra, hắn tận dụng sự cơ động của kỵ binh. Liên tục đột kích, tập kích vào đội vận lương và quân nhu của chúng ta. Đồ sát dân, trước khi chúng ta tổ chức phản kích chúng đa di chuyển. Lần đầu đối diện với chiến thuật linh hoạt đó, quân ta đã có tổn thất lớn. Tử Xuyên Tú suy nghĩ một lúc, sửa, có tổn thất lớn, thành, phải trả giá rất lớn. Đây là nghĩ đến tính tự ái của Minh Vũ. Trong trận chiến Ma Lan Hồ, lăng bộ hư ột đội quân nhỏ dẫn dụ thủ bị đội bán thú nhân rời khỏi Ma Lan Thành. Sau đó tiêu diệt toàn bộ thủ bị đội ở Ma Lan Hồ. Hơn 5.000 chiến sĩ bán thú nhân tử trận, 4 đoàn đội mất đi lực chiến đấu, nhưng tổn thất không chỉ bấy nhiêu. Lợi dụng thủ bị quân ở Ma Lan Thành bị tiêu diệt khiến PSNG tuyến xuất hiện chỗ hở. Lăng bộ hư thúc quân công thành, đốt sạch Ma Lan Thành, lương thảo tích trữ trong thành cũng bị cướp hết. Nghĩ đến lương thực vừa phải tích trữ rất nhiều hoàng kim, vừa gian khổ mới mua được từ gia tộc. Cuối cùng lại rơi vào tay đám quỷ lông ma tộc. Tử Xuyên Tú xém chút muốn đích thân đi vặn cổ tên Minh Vũ đầu đất đó. Ức chế tâm phẫn nộ, Tử Xuyên Tú cố tĩnh viết tiếp. Sẽ thấy thế này, đại bổn doanh kiên quyết yêu cầu các đoàn đội thuộc quân đoàn Tây Nam phối hợp với du kích địa phương, dân binh địa phương, triển khai PSNG ngự trên diện rộng. Vậy, cần phải không ngừng tiến hành trinh sát, thiết lập các chốt truyền tin liên tiếp kề cận nhau, bảo đảm thông suốt trên toàn tuyến PSNG ngự. Các chỉ huy quan không được chỉ bị động PSNG ngự. Phải kiên quyết cơ hội tấn công địch nhân. Phái các tiểu đội lợi dụng sự quen thuộc địa và đêm tối tập kích quấy nhiễu địch nhân. Không cho địch nhân yên ổn ung dung cách tấn công chúng ta. Đặc biệt bố trí bẫy tiêu diệt kỵ binh địch nhân để hạn chế địch dùng lực lượng kỵ binh cơ động để tấn công đại quy mô. Ngoài ra, đại bổn doanh kiến nghị chỉ huy quan của Tây Nam quân đoàn chú ư bố trí binh lực hữu hiệu. Xét trên thời gian 3 tuần chiến đấu vừa qua, Tây Nam quân đoàn phân phối giàn trải và phân tán. Rất khó tập hợp lực lượng nhanh chóng tấn công địch nhân có hiệu quả. Kiến nghị Tây Nam quân đoàn mau chóng tập trung quân lực đang rải rác khắp 36 thành thị và hơn 100 thôn trang. Tổ chức thành 3 cụm lực lượng, mỗi cụm từ 10 đến 15 đoàn đội, bố trí đóng ở các điểm chiến lược. Về điểm chiến lược các chỉ huy quan thảo luận tự quyết định theo thực tế chiến trường. Đồng thời mỗi cụm lực lượng tổ chức một đoàn đội kỵ binh, dùng sự cơ động để bảo đảm trinh sát và quấy phá địch nhân. Tử Xuyên Tú vô cùng phiền não. Minh Vũ đa liên tục trúng chiêu của lăng bộ hư. Hôm qua lại bị mất một đoàn đội. Ngày mai lại bị hạ một ta thành. Cứ liên tục như thế. Tuy không có tính quyết định nhưng tổn thất cũng rất nặng nề. Tử Xuyên Tú từng nghĩ đến việc thay tướng. nhưng Bạch Xuyên và La Kiệt đều đang chấp hành nhiệm vụ thống soái các lộ quân khác. Không thể điều động bọn họ. Tướng quân Bố Lan của bán thú nhân Chí Dũng song toàn. Nhưng đối đầu với Lăng Bộ Hư lão làng y lại trở thành quá đần độn. Đem y thay Minh Vũ, chưa chắc đã tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Tử Xuyên Tú lại viết thêm. Phải lập chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương. Bộ đội chính quy phải tổ chức tuyển cử. Chọn ra chính quyền, giao quyền khống chế địa phương và chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương cho chính quyền. Đợi chính quyền đó có được lực lượng vũ trang đủ tự bảo vệ bộ đội rút đi. Xét tính trọng yếu của Tây Nam chiến tuyến, Đại Bổn Doanh quyết định điều lực lượng từ Đông Nam quân đoàn do La Kiệt chỉ huy và dự bị đội quân đoàn của Đại Bổn Doanh tăng cường cho Tây Nam. Tăng viện gồm đoàn 6 tá y, đoàn 9 tá y, đoàn 8 9 tá y, đoàn 33 cáp đặc, đoàn 4 long nhân cùng 4 đại đội 9, 10, 11, 12 của Tú Tự Doanh. Viết xong tác chiến huấn lệnh, Tử Xuyên Tú đặt bút, đứng lên vươn vai hít thở. Lăng Bộ Hư, danh tướng hàng đầu ma tộc, Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm, ga bước khỏi trướng bồng, xa gần đều trong mộng đêm yên tĩnh. Phảng phất cả đại địa đều say ngủ, gió đêm mát lạnh ùa vào mặt, sao trời thưa thớt, đêm đen càng dày, ga lại quay vào trướng bồng. Đêm đã rất khuya, ga cũng chưa buồn ngủ, trong đầu như có thứ gờ đó khó chịu. Năm đó khi trà trộn trong hàng ngũ ma tộc, ấn tượng đầu tiên khi thấy Lăng Bộ Hư chính là từ cặp mắt sáng ngời trí tuệ của lão. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Bộ Hư quá lão luyện. Minh Vũ tuy giỏi thủ nhưng vẫn không thể so đọ được với sự dày dặn kinh nghiệm của Lăng Bộ Hư. Ga tính toán, với lực lượng tăng viện, Minh Vũ sẽ có đủ sức giằng co với Lăng Bộ Hư. Ga không hy vọng Minh Vũ chiến thắng. Chỉ cần y không thắng lớn cũng không thua thảm là được. Bảo vệ chiến tuyến, cầm chân Lăng Bộ Hư là đạt. Kế hoạch của ga phân thành 3 giai đoạn. 1. Toàn lực trừ tàn binh của Lỗ Đế. Đặt lấy cứ điểm Đặc Lan, thiết lập một tầng PSNG ngự kiên cố ở Đông Bộ. Sau đó lưu lại một tướng lĩnh đáng tin, chẳng hạn như Bạch Xuyên, trấn thủ cứ điểm Đặc Lan. 2. Điều chủ lực quân sang Tây, quyết chiến với Lăng Bộ Hư. 3. Sau khi đánh bại Lăng Bộ Hư, trong cảnh nội viễn Đông cơ bản đa không bộ đội ma tộc với số lượng lớn. Tiếp đó bố trí lực lượng tào thanh ma tộc khắp viễn Đông. Về sau chỉ cần thủ vững PSNG tuyến Đông Bộ. Tử Xuyên Tú đa tính lấy 2 cứ điểm là Đặc Lan, xa ra để thành tuyến PSNG ngự Đông Bộ vững chắc. Tử Xuyên Tú nghĩ đến việc khôi phục lại kinh tế, tiến hành khai thác khoáng sản, mở rộng trao đổi thương nghiệp với nội địa gia tộc. Thế nhưng tiền đề cho những việc đó là trước khi tiêu diệt Lăng Bộ Hư, ma tộc không phái binh lực đến trấn áp. Tử Xuyên Tú cũng biết, muốn ma tộc tham lam đứng yên miếng mồi béo bở viễn Đông mất đi là chuyện không tưởng. Nhưng bạo loạn đã hơn một năm, không thấy cao tầng của ma tộc chú ý đến, cũng không thấy có quân đến trấn áp. Điều này khiến Tử Xuyên Tú ca vọng, có lẽ ca tích xuất hiện sao? Đợi khi viễn Đông độc lập, Tử Xuyên Tú bất giác bi ai. Cuộc đời này có lẽ chú định phải cô độc rồi. Sự nghiệp to lớn sao? Có ư nghĩa gờ đâu chứ. Không hiểu sao Tử Xuyên Tú cảm thấy sợ hay. Nếu có một ngày như thế, trục xuất ma tộc, quang phục viễn Đông, bản thân sẽ đi đâu? Đến một nơi khác cảm giác vào sinh ra tử để tiêu khiển. Hoặc giả Quang Minh Vương oai hùng nửa đời lại đắm trong men rượu. Ga bất giác cười lạnh. Hoặc giả hy sinh trong cuộc chiến với ma tộc. Khi tin ga chết truyền về đế đô, nàng liệu có rơi lệ MNS hay không? Đêm đã rất khuya, từ xa vẳng lại tiếng sói hoang chu dài thê lương. Đại quân hôm nay đi hơn 40 dặm, nghĩ đến ngày mai phải tiếp tục hành quân. Tử Xuyên Tú không nghĩ ngợi nữa, đưa vuốt tấm thảm hành quân cho thẳng định đi ngủ lại. Đột nhiên, ga ngừng tay, ngoài rèm cửa trướng bồng có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tử Xuyên Tú lật tay cầm lấy tẩy nguyệt đao trên án. Lên tiếng, ai, Quang Minh tế thế, tiếng nam nhân hồi đáp, đó là khẩu lệnh an toàn đêm nay. Điện hạ, tôi là truyền lệnh binh do Bố Lan đại nhân phái đến. có quân khẩn cấp cầu kiến. Vĩnh Chiếu đại địa, vào đi. Tử Xuyên Tú hồi đáp khẩu lệnh nhưng tay nhanh như chớp rút đao khỏi vỏ. Ánh mắt chăm chú vào rèm cửa. Mắt không hề chớp. Soát. Đột nhiên vang lên tiếng rít gió rợn người. Rèm cửa làm bằng vải bố dày vô thanh vô tức bị đánh nát vụn. Tiếng gió xé không khí như đao. Vô số điểm sáng như mưa bay vào trong chướng. Kiếm khí tàn bạo tựa như không ngờ cản nổi dàn dạt lao tới. Chướng bồng phía sau chỗ Tử Xuyên Tú vừa đứng liền xuất hiện vô số lỗ thủng. Tử Xuyên Tú lăn dài trên đất. Tung chân đá Nga cái án. Giá nến trên án Nga xuống. Cả doanh chướng lập tức rơi vào hắc ám. Chỉ nghe tiếng kiếm khí. Xích xích xích. Đâm vào vật dụng trong chướng. Nghe tiếng gió đoán vị trí kẻ địch. Tử Xuyên Tú nhẹ nhàng như báo áp sát. Đao quang lóe lên trong bóng tối. Tẩy Nguyệt đao vẽ lên một đường cong đẹp trong hắc ám nhưng không chém trúng ai. Đối phương đa dịch chuyển rồi. Dường như đồng thời ga cảm thấy kiếm khí lạnh lẽo công kích vào ngực. Tử Xuyên Tú nhanh nhẹn lách người tránh khỏi một kiếm. Trong LNG minh bạch là một đao hụt vừa rồi đa tố cáo vị trí của ga. Thông qua chiêu kiếm địch nhân tập kích ga, Tử Xuyên Tú lại được vị trí địch nhân. Lập tức vung đao phản kích. Ô không o, cách chương.